Ta cầu tại tu tiên trăm dược viên cầu trường sinh. Chương 49, phương pháp lấy độc trị độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Giang Nhất Ninh thấy rõ điểm mấu chốt trong này, hắn đã quyết định, đầu tiên là sửa sang lại linh điền của Ngô lão cho trật tự ngay ngắn. Chờ đến khi ươm trồng nơi này ra thành quả, hắn sẽ mượn cơ hội nói là công lao của phế thổ. Rồi nhân cơ hội này mà đi đào hết mấy đống phế thổ còn lại trong dược viên. Cuối cùng là trực tiếp cho mấy thổ bảo kia cắn nuốt lẫn nhau. Xong việc, và hôm nay sau khi hắn tỉnh ngộ rồi, vẫn còn có một sự kiện khác. Đó là tìm sư đệ, sư muội cùng trở về núi. Đã qua rõng rã 13 ngày rồi. Hai gốc băng sơn tuyết liên đều đột phá trăm năm. Chỉ có duy nhất một tin tức không tốt. Đó là từ sau khi gốc băng sơn tuyết liên trưởng thành nhanh hơn kia, tiến vào trăm năm, nó đã tuyên bố bãi lạn. Có bón kiểu gì cũng chỉ báo mức trăm năm một. Ngay hôm nay, một gốc khác cũng đột phá. Bởi vậy Giang Nhất Ninh phải một mực nhìn chằm chằm vào nó, xem quá trình trưởng thành của nó có xảy ra vấn đề hay không. 8. Chừng một khắc sau, rốt cuộc giá trị trưởng thành cũng phát sinh biến hóa. Giang Nhất Ninh lập tức vui sướng lên. Nó không bãi lạn, vẫn đang tiếp tục sinh trưởng. Lại nói, thấy một màn này, hắn không chỉ nhẹ nhàng thở ra, mà trong lòng còn có chút kinh ngạc. Hắn vẫn nhớ khi gốc băng sơn tuyết liên này còn ở dưới mức 10 năm. Mỗi lần bón phân thúc đẩy, nó chỉ trưởng thành được 2. Tới sau mức 10 năm phân, là 4. Hiện giờ khi lên tới trăm năm, lại một lần nữa tăng lên thành 8. Sau mỗi bậc tốc độ tăng trưởng đều tăng lên gấp đôi. Và tương ứng với đó, linh phí cần cung cấp cho nó cũng nhiều hơn gốc mới bãi lạn kia. Vừa bắt đầu ươm trồng đã cần non nửa gáo rồi. Giang Nhất Ninh mỉm cười. Chẳng lẽ nó cũng hiểu được đạo lý đánh vững cơ sở trước, phát lực sau, tới lúc đó làm kinh diễm mọi người. Nếu thuận lợi, một ngày hai lần bón phân, nó sẽ tăng được 16. Chỉ cần 7 ngày có thể tiến vào ngàn năm. Khi đó, ít nhất cũng có thể kiếm một khoản nhỏ. Ôi những ngày này hắn đã ăn luyện khí đan đến ngu người. Miệng không khẩu vị, cũng tới lúc nên đổi đan dược rồi. Vậy là mỗi ngày sau đó, Giang Nhất Ninh bắt đầu chuyển sang kiếp sống nhìn chằm chằm vào linh điền như xưa. Hay nói cách khác là, lại quay về giai đoạn tu tiên nhàn nhã thường ngày. Lúc không có việc gì, hắn sẽ luyện luyện kiếm phù. Quá trình này hắn còn đi qua thỉnh giáo sư huynh La Bàn Tử vài lần. Đối phương rất quang minh lỗi lạc, minh bạch rõ ràng, yết giá công khai, một vấn đề 10 linh thạch. Chuyện này làm cho Giang Nhất Ninh không thể không thu gặt vài cây bích hà tam hoa sớm hơn thời hạn. Lý sư sư thường xuyên đến chơi, cũng ăn hai bữa lẩu rồi. Chủ yếu là do sư tôn yêu cầu, hắn không thể từ chối. Thời gian như nhanh như bay, nhoáng lên một cái đã hết 7 ngày. Lâm Không vẫn đang trong cuộc chiến đấu hăng hái với Cửu Dương kiếm trận. Chưa biết lúc nào sẽ hoàn thành. Và gốc băng sơn tuyết liên kia đã không làm Giang Nhất Ninh thất vọng. Nó thuận lợi đột phá ngàn năm. Đáng mừng nhất chính là, sau khi vượt cửa ải ngàn năm, tốc độ trưởng thành của nó đã tăng lên gấp đôi. Một lần 16, một ngày 32. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là ví dụ điển hình cho câu nói, phát sau mà đến trước. 4 ngày qua đi, rốt cuộc nó đã đạt tới trình độ ngàn năm 99. Nhưng bị kẹt lại, Giang Nhất Ninh kiên nhẫn chờ đợi 2 ngày. Kết quả vẫn là như thế. Điều này khiến cho hắn hơi lo được lo mất. Chỉ hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Hơn nữa, nếu như nó kẹt ở 50, hoặc là 80, thậm chí là 90, cũng được. Đằng này nó lại cố tình kẹt ở mức 99. Đúng là cực kỳ khó chịu. Đang lúc hắn ngẩn người suy nghĩ thì Lâm Không xuất hiện. Giang huynh, may mắn không làm nhục mệnh, rốt cuộc ta cũng khắc xong kiếm trận rồi. Giang Nhất Ninh giật mình nói. À, sau đó hắn phản ứng lại, nhanh chóng nói lời cảm tạ. Lâm huynh, mấy ngày này ngươi quá vất vả rồi. Đa tạ, hai mắt Lâm không bị che kín bởi tơ máu. nhưng tỏ vẻ không đáng gì. Lập tức khoát tay áo nói. Việc nhỏ ấy mà, tuy rằng mấy ngày này vất vả nhưng ta cũng thu hoạch được rất nhiều. Nhưng dường như Giang Nhất Ninh không nghe thấy điều này vì hắn không có nói tiếp. Lâm không thấy vậy, chuẩn bị cáo từ. Giang huynh, vậy ta đi về trước nghỉ ngơi đã. Giang Nhất Ninh theo bản năng nhìn về phía Lâm không? Tựa như đã hạ quyết tâm. Lâm huynh, từ từ đã. Lâm không, có thể giúp ta khắc lại băng hỏa lưỡng nghi trận một chút hay không? Đừng dùng toàn bộ nhiệt, để nóng lại luân phiên. Lâm không nghi hoặc, ngươi không định tiếp tục trồng băng sơn tuyết liên nữa sao? Không phải chúng đang mọc rất tốt ư? Lần trước ngươi còn nói muốn ươm trồng chúng đến ngàn năm tuổi. Giang Nhất Ninh giải thích rất nhanh. Có trồng mà, nhưng ta đang nghĩ cứ thử cho một luồng khí nóng cháy thổi tới tuyết liên xem sao. Nhưng tốt nhất là có khí nóng mà không phá hư vùng đất lạnh. Đây là ý tưởng của hắn. Coi như liều một lần. Dùng thuốc mạnh, áp dụng phương pháp trái ngược xem sao. Không phải trong chữa bệnh cũng nói đến phương pháp lấy độc trị độc sao. Dù thế nào cũng phải bồi dưỡng lên ngàn năm. Cách chương.